Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, tiểu đánh bạc di tình. Thế nhưng biết được này bộ kịch đầu tư ngạch, Từ Văn Đạo trong lúc nhất thời lại có chút ít thấp thỏm. Đây cũng quá nhiều ba, bất quá Hàn Ca chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hơn nữa căn cứ Lưu Dịch theo như lời, Từ Văn Đạo bây giờ có thể lực cũng xác thực vô cùng không sai. Hắn ở phương diện này thiên phú tạo nghệ vô cùng cao. Thiên phú cao là tự nhiên, hắn trung quy 95, 3 phân đạo diễn thiên phú. Hàn Ca nội tâm rất rõ ràng, dù sao cũng phải mà nói, hắn bây giờ có thể lực có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Ít nhất Hàn Ca muốn cho hắn trước thử một chút, nhìn xem sơ kỳ đánh ra tới thành mảnh hiệu quả như thế nào. Nếu như thật sự không được, lại để cho Lưu Dịch đi kịch tổ cùng hắn một chỗ trưởng nhãn. Người trước tiên đem kịch bản lấy về hào hào đọc đọc. Về sau rồi hãy tới tìm ta nói một chút ngươi đối với này bộ kịch quay chụp phương diện ý nghĩ. Hàn Ca nói, đi. Ta đây hậu thiên tới nữa. Ừ, vào lúc ban đêm, Từ Văn Đạo liền đem Lang Gia Bảng kịch bản lấy về đọc một lượt. Hàn Ca thì đi luyện vũ phòng, chuẩn bị cho Tịch Nặc mấy người sẽ dạy một đầu ca khúc mới. Hàn Ca khiêu bài hát này là SST nhất nhãn vạn năm. Này đầu là chữ tình ca, kỳ thật coi như là nữ đoàn. Một chương chuyên tập trong cũng không có khả năng tất cả đều là nhiệt vũ ca khúc. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca liền nhất định phải cho Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U bắt đầu diễn hát sự tình. Bất quá hắn cũng không có tại tiểu hơi thượng tuyên bố chuyện này. Chỉ là làm cho các nàng hai người tại trực tiếp thời gian cùng đám fan hâm mộ nói một chút là được. Chung quy chủ bá vòng cùng ngành giải trí vẫn còn có chút giới hạn. Nguyện ý đi cổ động, đại đa số đều là các nàng trực tiếp thời gian người. Chuyện này ngược lại là tại nữ nhân vật chính truyền bá vòng khiến cho không nhỏ oanh động. Triệu Khuynh Thành fan hâm mộ vui vẻ kích động, nhà khác fan hâm mộ tự nhiên miễn không nói vài câu ngồi châm chọc. Nhất là Hàn Ca cầm lần này buổi hòa nhạc định tại 4 vạn người. Thật ra khiến không ít ăn qua quần chúng ôm lấy chế giễu tâm lý. Trên thực tế, cho nữ nhân vật chính truyền bá khai mở 4 vạn người buổi hòa nhạc. Nghe thật là một kiện có phần bất khả tư nghị sự tình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu hôm nay. Ngày hôm nay, những năm đó, chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài. Phòng bán vé vừa vặn đột phá 1 tỷ nguyên đại quan. Bất quá ngày hôm nay cũng lại có 4 bộ phim chiếu phim. Cũng đè ép không ít những năm đó, dãy mảnh lượng. Sau này phòng bán vé tự nhiên càng ngày càng thấp. Hàn Ca dự tính bộ phim này cuối cùng phòng bán vé hẳn là tại 1 tỷ 2 nhiều. Bất luận như thế nào, này đã xa xa vượt qua mong muốn. Cùng lúc đó, Từ Chân Tuấn Viễn biểu diễn, những năm đó, cũng một mực bá chiếm tất cả đại bảng danh sách quán. Quân, cầm tương lai tổ hợp đều đè xuống. Bởi vì điện ảnh đại hỏa nguyên nhân, bài hát này thế trong lúc nhất thời cũng không có địch thủ. Chân Tuấn Viễn cơ hồ là trong vòng một đêm bạo đỏ. Xuất khí ngoại hình, tinh xảo hành động, còn có bài hát này tăng thêm. Xác thực hấp dẫn không ít tiểu mê muội. Điện ảnh vẻn vẹn chiếu phim nửa tháng, hắn tiểu hơi fan hâm mộ cũng đã đột phá 400 vạn. Cái tốc độ này so với lúc ấy Hàn Ca đều nhanh nhiều. Hàn Ca đến bây giờ cũng bất quá mới 10 triệu fan hâm mộ mà thôi. Thẩm Giai Nghi cũng trở thành quảng đại bạn trên mạng nội tâm, quốc dân mối tình đầu. An Nhiên Nhược Tại, tình yêu công ngủ. Nhân khí lại một lần kéo lên, cũng đạt tới nàng xuất đạo đến nay đỉnh phong. Hai người hiện tại thương lượng diễn thông cáo không ngừng, hoạt động nhiều đến cho dù bọn họ lại có mấy cái phân thân, cũng không có khả năng cầm hoạt động đều kế tiếp. cho nên chỉ có thể có lựa chọn tính địa tiếp. Dù sao điện ảnh chấm dứt, khẳng định muốn chạy hoạt động kiếm tiền. Hai người bọn họ hiện tại chạy một hồi phổ thông thương lượng diễn, thêm một chỗ cũng hơn 100 vạn. Ngoài ra, Lăng Gia Bảng vẫn là tại đâu vào đấy chủ bị. Ước cảnh, tuyển giác, quần áo và trang sức, đạo cụ đều công tác tiến triển cũng tương đối thuận lợi. Từ Văn Đạo tạm thời trả lại không có công việc gì. Những ngày này Hàn Ca liền để cho hắn lại hâm nóng tay. Cho Tịch Nặc 5 người trước đập, yêu đương 100% MV. Dưới tình huống bình thường, một bộ phổ thông nội dung cốt truyện MV khả năng một ngày thời gian liền hoàn thành. Nhưng vũ đạo MV bất đồng, quang y phục muốn thay xong mấy bộ, hơn nữa cần màn ảnh quá nhiều. Một đoạn chiều dài chỉ có 4-5 phút đồng hồ MV. Màn ảnh lại có 200 cái, đi hoa mắt mà còn muốn làm bối cảnh đặc hiệu. Tuy vũ đạo đang luyện vũ trong phòng đập, nhưng bối cảnh khẳng định không phải là luyện vũ phòng. Vì vậy này gần tới 10 ngày thời gian, Từ Văn Đạo cũng mới hoàn thành 2 bộ MV quay chụp cùng cắt nối biên tập. Nhưng mà này còn là không có ngoại cảnh dưới tình huống. Bằng không thời gian còn muốn càng dài. Bất quá mấy ngày nay ngành giải trí trong tối dẫn người bát quái sự tình. Đại khái còn là Ninh Hàm Vi đại ca sĩ hợp đồng vấn đề. Hôm nay cự ly hắn và Sao Thơ Hóa hợp ước chấm dứt thời gian, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Hiện giờ còn không có hai bên xác định tục ước tin tức, cho nên trên Internet dư luận hiện tại gần như cũng đã khuynh hướng Ninh Hàm Vi bất hòa Sao Vận tục ước. Nếu như xác định tục ước, Sao Vận phương diện khẳng định đã sớm công bố ra. Đoạn tuyệt kia mấy nhà giải trí công ty ý muốn, hiện tại cũng biết Ninh Hàm Vi 99% sẽ không tục ước. Cho nên nàng sẽ cùng nhà ai công ty ký kết trở thành đám bạn trên mạng thích nghe ngóng chủ đề. Tiểu Hơi Thượng đều xuất hiện không ít về bỏ phiếu tuyển hạng. Cầm mấy nhà giải trí công ty đều liệt ở bên trong. Nhìn nhà ai công ty có phiếu tỷ lệ tối đa, càng quá mức là có người cũng bắt đầu lợi dụng chuyện này đặt cược đánh bạc. Người cảm thấy nàng sẽ cùng nhà ai công ty ký kết, liền áp rót nhà ai công ty, mỗi gia công ty tỷ lệ đặt cược đều không đồng nhất. Hàn Ca nhìn một chút, Tinh Diệu Quốc tế tỷ lệ đặt cược là tối cao, nói rõ mọi người cũng không thấy tốt hắn. Kỳ thật điều này cũng quái Hàn Ca, nhà khác công ty mỗi ngày ở trên mạng lưới tạo thế tất yếu bắt lại Ninh Hàm Vi. Chỉ có hắn có không có cái gì động tĩnh, muốn nói hắn bình thường cũng không phải thấp như vậy trêu người. Nhưng liền ở trên chuyện này, một chút phản ứng không có. Cái này để cho quảng đại bạn trên mạng hình thành một loại ảo giác Hàn Ca biết công ty trả lại quá yếu ớt. Căn bản không có cùng kia mấy nhà cự đầu công ty cướp người ý nghĩ. Cảm thấy rời khỏi, mà lúc này, Hàn Ca mấy người đang tại trong căn hộ bình tĩnh địa trải qua Tết Nguyên Tiêu. Kỳ thật Hàn Ca rất thích pháo hoa. Tiếc nuối là, nội thành hiện tại đã không cho thả. Hiện tại cũng có chút hoài niệm quê quán. Thả một ít pháo hoa không ai sẽ quản. Ít nhất còn có một ít Tết Nguyên Tiêu hương vị, không giống hiện tại, chỉ có thể vây tại một chỗ ăn bữa cơm, chỉ là tượng trưng qua cái đoạn, hơn nữa cũng chỉ có Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành cùng Vu Hạ ba người, bởi vì những người khác đều chạy ở bên ngoài hoạt động. Chính là bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, các nơi hoạt động nhiều, tiền thi đấu mới là tối cao. Hàn Ca, ngươi đến cùng có thể hay không cầm Ninh Hàm Vi cho ký tới nha. Triệu Khuynh Thành vừa ăn chè trôi nước, một bên cười mỉm mà nói. Hàn Ca nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy có 95% tính khả năng a. Vậy ta tới áp rót Tinh Diệu Quốc tế a. Triệu Khuynh Thành cười lấy điện thoại cầm tay ra. 1-7-2 tỷ lệ đặt cược. Ta mua 1.000 có thể lợi nhuận hơn 7.000. Vậy ta cũng phải mua. Vu Hạ cũng đi theo lấy ra. điện thoại di động, mua cho ta vạn. Đừng đừng, ngươi cái này quá phận. Triệu Khuynh Thành vội vàng ngăn lại nàng. Tiểu Triệt, phi, tiểu đánh bạc di tình là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?